Chương 632, ta là mắt của ngươi. Quả nhiên như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, mẹ tờ rủ mỉ mới vừa cùng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ đến cùng nhau, đã bị cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn áp chế ở hoàn cảnh xấu ở giữa. Tuy là, mẹ tờ rủ mỉ thân là làng xương mù đại tân sinh tinh anh, vô luận là thiên phú, tiềm lực, hay hoặc giả là thực lực bản thân, đều muốn vượt qua tương đồng tuổi tác nhì dạ rất nhiều. Hơn nữa, ở cùng mẹ tờ rủ mỉ giao thủ cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, vẫn còn ở cùng ngụ trí hạ nguyệt giao thủ thời điểm thân chịu trọng thương, chiến lực thẳng tắp giảm xuống. Thế nhưng, lấy mẹ tờ rủ mỉ thực lực mà nói, để cho nàng đối phó một gã trọng thương xa nhận thôn thượng nhẫn, đã là cực hạn của nàng. Dù sao, mỗi một danh thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ, đều có thể gọi là nhận giới người nổi bật. Thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ cùng trung nhẫn cấp bậc nhì dạ chênh lệch, đồng dạng không là người bình thường có thể tưởng tượng, lấy mẹ tờ rủ mì như vậy tinh anh thượng nhẫn, có thể đánh chết một gã trọng thương trong thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ, đã có thể chứng minh mẹ tờ rủ mì thiên phú cùng tiềm lực. Nhưng là mẹ tờ rủ mì cùng hai gã trọng thương thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ giao thủ đến cùng nhau thời điểm, vô luận mẹ tờ rủ mì tiềm lực cùng thiên phú như thế nào xuất chúng, hai người trên thực lực chênh lệch, đều không phải dùng phương pháp bình thường có thể bù đắp. Huống chi, ở mẹ tờ rủ mỉ trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, nhưng là chuyên môn vì chiến tranh mà triển khai huấn luyện xa nhận thôn nhì dạ bộ đội thành viên. Nói cách khác, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn trình độ ăn ý, muốn viễn siêu với thông thường hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Kể từ đó, mẹ tờ rủ mỉ ở cùng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ thời điểm, muốn giữ vững ở bây giờ ưu thế cũng đã phi thường khó khăn, nếu muốn bảo hộ ủ trí Hà Nguyệt, thành công giết chết trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, ở không có thể. Mà ở một bên xem cuộc chiến ủ trí Hà Nguyệt, coi như không có biện pháp sử dụng từ đồng, không có cách nào sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú ủ trí Hà Nguyệt, vẫn trước tiên đã nhận ra mẹ tờ rủ mì hoàn cảnh xấu. Đồng thời, ủ trí Hà Nguyệt phi thường tin tưởng, nếu như dựa theo như vậy thế cục tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, mẹ tờ rủ mỉ sớm muộn phải bị trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn vướng víu trí tử. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cảm giác được tình huống đối với mẹ tờ rủ mỉ cực kỳ không ổn sau đó, chợt Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng suy nghĩ, như vậy làm sao trong chiến đấu trợ giúp mẹ tờ rủ mỉ. Ngay sau đó làm cái kia hai gã trọng thương xa nhận thôn thượng nhẫn, lại một lần nữa nhắm ngay mẹ tờ rủ mỉ triển khai tiến công thời điểm đông nhiên, Uchiha Nguyệt ánh mắt trong lóe lên một tinh quang. Bởi vì này phút chốc ủ trí Hạ Nguyệt dĩ nhiên phát hiện, chính mình tinh thần năng lượng đã có thể sử dụng xem ra, theo thời gian trôi qua, cơ thể của ta đang ở dần dần quen thuộc trên người ta thương thế. Lúc này, tinh thần năng lượng đã có thể sử dụng bình thường, ta đây thì có cái này có hạn tinh thần năng lượng, hảo hảo trợ giúp mẹ tờ dù mỉ thu được chiến đấu thắng lợi đi. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, ủ trí Hạ Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt. Tiếp lấy liền triển khai chính mình còn sót lại tinh thần năng lượng, trong nháy mắt triển khai từ đồng. Giả như có người có thể chứng kiến đủ chỉ Hạ Nguyệt cái chán nói, liền có thể chứng kiến đủ chỉ Hạ Nguyệt tóc che xuống cái chán bộ vị, đã xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím. Như đệ con mắt thứ ba con ngươi một dạng tử sắc từ đồng, ở đủ chỉ Hạ Nguyệt toàn lực sử dụng tinh thần năng lượng trong nháy mắt, liền ở đủ chỉ Hạ cũng cái chán mi tâm bộ vị mở ra. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi từ đồng sau đó, trong lúc nhất thời Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, từ đồng triển hiện ra cường hãn hiểu rõ năng lực, thậm chí để Uchiha Nguyệt cảm giác toàn bộ thế giới đều ở đây trong lòng bàn tay của mình. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa có thể sử dụng từ đồng, hiểu rõ toàn bộ chiến trường tình huống thời điểm, Uchiha Nguyệt một cái liền đã nhận ra cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn ở tiến công mẹ tờ rủ mì lúc sở lộ ra kẽ hở. Chỉ là, bởi vì mẹ tờ rủ mì đang cùng với cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn kịch chiến duyên cớ, Uchiha Nguyệt căn bản cũng không có biện pháp dùng ngôn ngữ để thông báo mẹ tờ rủ mì như thế nào đối phó cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Ở phi tiêu biện pháp phía dưới, Uchiha Nguyệt cuối cùng lựa chọn tiêu hao tinh thần năng lượng, dùng một loại phương thức khác tới vì mẹ tờ rủ mỉ phân tích cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận thế tiến công. Mà khi Uchiha Nguyệt chậm rãi không chế được trong cơ thể còn sống tinh thần năng lượng, một mặt sử dụng tử đồng thiên lý cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận tiến công con đường, một mặt sử dụng chính mình nghiên cứu lạc nguyệt lưu bí thuật thời điểm bỗng nhiên, ở cùng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ mẹ tờ dù mì, lại nghe được củ trí hạ nguyệt thanh âm, vang vọng ở tại trong đầu của mình. Mẹ tờ dù mì, có thể nghe được lời của ta nói không à? Ủ trí hạ nguyệt đột nhiên nghe được củ trí hạ nguyệt thanh âm vang vọng tại chính mình trong đầu. Mẹ tờ dù mì không khỏi hơi chút sửng sốt một chút, chợt nàng liền mau nhanh phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ chính mình muôn ngàn lần không thể ở trong chiến đấu phân thần. Nhưng là, ở mẹ tờ dù mì trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào. Cho nên, đang ở mẹ tờ dù mì mới vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm, mẹ tờ dù mì liền phát hiện trước mặt hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, đối với mình triển khai dường như mưa rông gió giật tiến công. Chỉ là làm mẹ tờ rủ mỹ đau khổ ngăn cản trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn dường như cuồng phong bạo vũ vậy tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt thanh âm bỗng nhiên lại một lần xuất hiện tại mẹ tờ rủ mỹ trong đầu. Mẹ tờ rủ mỹ hướng bên trái di động 3 bước, lui về phía sau nữa mặt di động 2 bước, ngươi là có thể né tránh cái kia hai gã xa nhận thôn nhỉ giả công kích, sau đó ngươi ở đây né tránh cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích về sau, chỉ cần dùng thủy trận bích là có thể hoàn toàn ngăn trở cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận am khí, không nên do dự, mau nhanh dựa theo lời nói của ta làm. Ừ, ta biết rồi, nhẹ nhàng nỉ non một câu, xem như là trả lời Uchiha Nguyệt. Lúc này mẹ tờ rủ mì mặc dù không biết rõ, vì sao Uchiha Nguyệt thanh âm có thể vang vọng tại chính mình trong đầu, nhưng mẹ tờ rủ mì không thể nghi ngờ là phi thường tín nhiệm Uchiha Nguyệt. Chợt mẹ tờ rủ mì quả nhiên dựa theo Uchiha Nguyệt nói như vậy, đầu tiên là hướng bên trái di động 3 bước, lại sau này mặt di động 2 bước. Sau đó, để mẹ tờ rủ mì cảm giác được khiếp sợ là, khi hắn dựa theo ủ trí hạ nguyện thuyết pháp, làm ra di động về sau, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích, quả nhiên bị mẹ tờ rủ mì tránh thoát. Nhưng mà, cũng là bởi vì mẹ tờ rủ mì khiếp sợ ủ trí hạ nguyện lúc trước theo như lời nói, đưa tới mẹ tờ rủ mỉ quên mất sử dụng thủy độn thủy trận bích tới đón đỡ cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận ám khí. Bất quá, tại nơi hai gã xa nhận thôn thượng nhận ám khí, liền muốn rơi vào mẹ tờ rủ mỉ trên người thời điểm, mẹ tờ rủ mỉ cũng thể hiện rồi làng xương mù đại tân sinh tinh anh năng lực, khó khăn lắm tránh thoát cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận công kích. Ngay sau đó, ở mẹ tờ rủ mỉ thật vất vả tránh thoát cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận công kích về sau, Uchiha Nguyệt thanh âm quả nhiên dường như mẹ tờ rủ mì dự đoán như vậy, lại một lần nữa xuất hiện làm tốt. Mẹ tờ rủ mì hiện tại, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta để làm, ngươi liền hoàn toàn không cần phải lo lắng cái kia hai gã xa nhận thôn nhỉ giả công kích. Hơn nữa, ngươi miễn là không chút nào cất giữ tin tưởng ta, ta khẳng định có thể phụ trợ ngươi đánh bại cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thanh âm bỗng nhiên dừng một chút. Đại khái dừng 3 giây đồng hồ về sau, Uchiha Nguyệt thanh âm liền lại một lần nữa vang vọng ở tại mẹ tờ rủ mì trong đầu nói, được rồi, hiện tại chuyên tâm dựa theo sự phân phó của ta để làm, trước nhắm lại ngươi con mắt, mẹ tờ rủ mì để cho ta, tới phục vụ ngươi con mắt đi. Đại gia bỏ ra một ép bấm. Dùng vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.